Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, đến tột cùng là ai? Một người một nửa, nghe được Duẫn quản lý lời này. Trương Kiên liền cười lạnh một tiếng. Duẫn quản lý cái ót ứa ra mồ hôi. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Trương thiếu, ta cam đoan, cái này dê rất lớn con. Coi như một người một nửa, cũng đầy đủ các ngươi ăn. Nói ra lời nói này về sau, Duẫn quản lý kỳ thật trong lòng mình cũng hối hận. Hắn lúc đầu coi là Chu Phong bọn người chủ động lại để cho bao xương. Trương Kiên bên này hẳn là sẽ có ơn tất báo tại Phổ Độ Dương vấn đề bên trên cũng lùi một bước. Nhưng mà, Duẫn quản lý căn bản cũng không có nghĩ tới là Trương Kiên từ nhỏ đã chán ghét cùng người khác cộng hưởng. Hắn thói quen là bá đạo cùng chiếm lấy. Chưa từng có qua cùng người khác phân một đầu dê thời điểm. Dê nướng nguyên con. Biết rõ cái gì gọi là dê nướng nguyên con a? Nguyên một chỉ, mới gọi toàn dương. Ta liền muốn nguyên một chỉ. Về phần số 2 bao xương những người kia. Nếu như bọn hắn thật muốn ăn, người có thể cho bọn hắn chờ chúng ta đi về sau. Lại tới ăn a? Trương Kiên không nói gì. Bên cạnh hắn Cổ Lập Bình lại là cáo mượn oai hùm kêu lên. Cái này, Trương thiếu, ta lại đi cùng số 2 bao xương bên kia câu thông một chút đi. Duẫn quản lý bị Trương Kiên ánh mắt nhìn đến da đầu đều run lên. Tranh thủ thời gian lui ra bao xương. Kỳ thật, hắn cũng khó khăn vô cùng. Bởi vì dê béo nhỏ đặc sắc, hoặc là nói là phòng chữ thiên bao xương đặc quyền, liền là ăn Phổ Độ Dương. Phổ Độ Dương mỗi ngày đều là hạn lượng, nhưng phòng chữ thiên bao xương là tất nhiên có thể ăn vào. Nếu như nói, không cho số 2 bao xương Phổ Độ Dương, này bằng với nói là đập bể dê béo nhỏ chiêu bài. Cho nên, trước mắt Duẫn quản lý biện pháp duy nhất, liền là chỉ có thể lại để cho số 2 bao xương chính khách hàng chủ động không cần Phổ Độ Dương. Tùng tùng, số 2 bao xương bên này. Cũng chính là phục vụ viên mới tiến vào nói xong, một người một nửa, lời nói về sau. Chu Phong bọn người còn không có trả lời. Cái kia Duẫn quản lý vừa vô cùng lo lắng chạy tới. Thái độ nghiêm túc thành khẩn nói xin lỗi. Chu thiếu, thật không có ý tứ. Số 1 bao xương bên kia, nói cái gì cũng phải nguyên một con Phổ Độ Dương. Nếu không ta bên này, đổi cái khác rau, tùy tiện tuyển đồng dạng. Coi như ta mời khách, căn cứ vào phía trước bao xương vấn đề nhượng bộ, Duẫn quản lý liền cảm giác chỉ cần mình chuyển ra số 1 bao xương tên tuổi đến. Chu Phong hẳn là còn sẽ nhượng bộ, dù sao nhường một bước cũng là lại để cho hai bước cũng là lại để cho. Đi ra ngoài bên ngoài, cùng người ở chung, kỳ thật chính là như vậy. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Ngươi càng là biểu hiện được yếu thế cùng nhượng bộ, người khác thường thường càng là bóp ngươi cái này quả hồng mềm, cho là ngươi dễ khi dễ. Thế nhưng, Duẫn quản lý chỗ nào biết rõ, Nê Bồ Tát cũng có 3 phần thổ tính. Chu Phong ban đầu vốn còn muốn miễn cưỡng tiếp nhận một người một nửa phương án. Kết quả hiện tại ngay cả cái kia một nửa đều không. Nhất thời liền mặc kệ. Mãnh liệt vỗ bàn chỉ vào cái kia Duẫn quản lý kêu lên. Khinh người quá đáng. Duẫn quản lý. Hôm nay, ta Chu Phong liền đem lời nói đặt xuống tại cái này. Ta mặc kệ cái kia số 1 bao xương. Đến tột cùng là đại nhân vật gì? Phổ Độ Dương. Ta cũng là ăn chắc. Mà lại, liền muốn nguyên một chỉ. Cái này. Chu thiếu. Ngài bớt giận. Ngươi nhìn chuyện này gây. Duẫn quản lý hiện tại là bó tay toàn tập. Trương Kiên bên kia không có giải quyết. Kết quả vừa chọc giận Chu Phong bên này. Nếu như cái này còn nhẫn, coi như để cho ta xem thường. Lâm Diệp yên lặng nhìn xem. Biết rõ vừa rồi Chu Phong một mực ẩn nhẫn hỏa khí. Lúc này bị triệt để dẫn bạo. Náo. Duẫn quản lý. Ngươi nhưng phải hiểu rõ. Cái này cả kiện sự việc từ vừa mới bắt đầu. Không phải ta đang nháo. Dù sao, ta nói cho ngươi, Phổ Độ Dương là ta ăn chắc. Hiện tại, ta liền đến các ngươi hậu trù đi. tự mình nhìn xem sư phụ giết dê nướng thịt dê. Chấm ngoặc kép, nói xong, Chu Phong lại đối Lâm Diệp bọn người vừa cười vừa nói. Các ngươi phía nam tới, đoán chừng đều không có nhìn qua giết dê a. Cái này dê béo nhỏ Phổ Độ Dương tất cả đều là hiện làm thịt hiện giết. Các ngươi nếu là không cảm thấy tàn nhẫn, liền cùng ta cùng đi ngó ngó. Tuy là Chu Phong hiện tại hỏa khí thượng đầu, thế nhưng hắn hành động này lại là phi thường sáng suốt. Chính là muốn rất rõ ràng nói cho Duẫn quản lý, chính mình là muốn nhìn lấy đầu này dê, xem bọn hắn làm sao cướp đi. Tốt lắm, ta còn chưa có xem giết dê đâu. Đi đi, cùng đi xem nhìn. Ngoặc kép, Đường Văn Cử cùng Dương Thần đương nhiên cũng phải cấp Chu Phong sân ga. Đi theo Chu Phong liền xông qua Duẫn quản lý, trực tiếp sau này chủ đi. Lâm Diệp cũng e sợ cho thiên hạ bất loạn theo sau, bởi vì hắn linh thức tựa hồ cũng quét đến hậu chủ vị trí, tựa hồ vẫn đúng là có chút không giống, giống như có linh khí ba động. Vừa vặn quá khứ ngó ngó. Ai nha, Chu thiếu, ngài cái này tính là gì sự việc a? Duẫn quản lý đi một bên truy Chu Phong bọn người, một bên tranh thủ thời gian đối bên cạnh phục vụ viên nói ra. Người tranh thủ thời gian chạy tới số 1 bao xương, đem tình huống cùng Trương thiếu nói một tiếng. Hậu chủ, một tên ăn mặc màu vàng tăng bào lạt ma, đang tại cho một đầu nhốt ở trong lồng cao nguyên dê rừng làm lấy cái gì kỳ quái nghi thức. Chu Phong bọn người liền xông tới. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tăng nhân đang tại cho dê Phổ Độ về sau, liền tranh thủ thời gian dừng bước. Hư thanh đối Lâm Diệp bọn hắn nói ra. Đây là cao tăng đang cấp dê Phổ Độ. Chúng ta trước đứng ở chỗ này chờ các loại. Rất linh, nếu là va chạm, sợ là sẽ gặp xui xẻo vận. Chấm ngoặc kép, mà một bên khác, bởi vì số 1 bao xương cùng số 2 bao xương phân biệt tại trái phải hai đầu, cho nên phục vụ viên khí thở hổn hển chạy tới, đem tình huống vừa nói như thế, nhất thời cái kia Trương Kiên cùng hắn vài cái căn bản cũng là nổi giận. Có ý tứ, dám ở ta Trương Kiên trong miệng giành ăn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai, có lá gan này, không cần phải nói. Trương Kiên cũng mang theo hắn người, bước nhanh hướng về hậu trù chạy tới. Ai nha, Chu thiếu, ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh đi về đi. Cái này số 1 bao xương người. Ngươi nhưng không chọc nổi. Duẫn quản lý lo lắng nói, ta không thể trêu vào. Liền không có hắn làm như vậy sự việc. Chu Phong đang tại nổi nóng, mới mặc kệ đối phương là ai. Dù sao, cái này dê là ta ăn chắc. Ta tưởng là ai có lá gan lớn như vậy. Ngay cả ta Trương Kiên định tốt dê cũng dám đoạt. Nguyên lai, là Chu gia lông đều không có dài đủ tiểu tử thúi a. Trương Kiên đi vào hậu chủ, nhìn thấy Chu Phong, liền hừ lạnh một tiếng giễu cợt nói. Liền xem như lão tử ngươi ở chỗ này, nhìn thấy ta, cũng không dám như vậy đi. Thả ngươi mẹ, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm. Chu Phong trong lòng thì càng bốc hỏa, quay người dự định tức miệng mắng to thời điểm, nhìn thấy Trương Kiên, lập tức liền sửng sốt. Ngươi là Trương đại thiếu gia Trương Kiên? Trong nháy mắt, Chu Phong tiêu chuẩn kinh mắng liền ngừng, đồng thời trên mặt hết sức khó xử ngồi dậy. Làm sao? Vừa rồi ngươi thật giống như là muốn mắng ta tới. Có phải hay không ta đoạt bọc của ngươi toa? Vừa đoạt ngươi dê, trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu. Không có việc gì, khó chịu liền cứ việc mắng ra, đừng kìm nén nha, kìm nén dễ dàng khí hỏng. Chấm ngoặc kép, vừa cười, Trương Kiên một bên vỗ nhẹ nhẹ đập Chu Phong đầu, sau đó cuối cùng bỗng nhiên vỗ, kêu lên, liền ngươi, vừa thi đậu Thanh Bắc Đại học, cho là mình nhiều ít lên đúng hay không? Dám cùng ta hò hét, toàn bộ hành trình, cùng vừa rồi thịnh nộ Chu Phong hình thành tương phản to lớn. Hắn là một cái dám cũng không dám thả. Canh, ba, còn có hai canh. Ngày này mà, thật là lạnh. Ta gọi lửa ca. Thế nhưng ta hiện tại, sắp bị đông thành băng. Vì lông không có một cái có thể ấm tay bàn phím đâu. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương.